Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, phần 431. Chương 431, chương hồi 431, Cửu Phong tiến đến còn mang đến một cái cực kỳ tin tức trọng yếu, hắn nói. Hắn ở ven đường nhìn đến bờ biển có chút địa phương có rất nhiều sẽ động xương cốt nguyên chiến hồn. Lực hiện tại đã cũng đủ cùng Cửu Phong câu thông. Chờ hắn đem tin tức này chuyển cáo cho mọi người khi rất nhiều người còn có điểm không tin. Chẳng sợ Vu Thành ra như vậy đại sự, bọn họ còn tại hoài nghi luyện cốt tộc người thật sự tới. Cửu Phong thấy hai chân quái nhóm không tin hắn tin tức, thực tức giận, thúc giục nguyên chiến chạy nhanh đi tìm Nghiêm Mặc. Kỳ thật ở đây không ngừng một người có thể nghe hiểu Cửu Phong dùng hồn lực tiếng kêu truyền đạt ý tứ. Chú vô cùng Phong Ngữ lão nhân đối mặt khác không tin người châm chọc mỉa mai. Phong Thành, Mộc Thành chờ tin tưởng, thả bộ phận lãnh thổ cùng vùng duyên hải tương tiếp thế lực, đều đã nghĩ cách trước truyền tin tức trở về thành, làm lưu thủ người đề phòng, nguyên chiến mặc kệ những người đó hỗn loạn. Đơn độc đem Cửu Phong đưa tới một bên, hỏi hắn, người có biện pháp mang ba người bay qua Hải Dương sao? Kiệt, ta đương nhiên có thể. Cửu Phong mặc kệ có thể làm được hay không trước cậy mạnh. Sau đó lại nỗ lực tìm kiếm truyền thừa trong trí nhớ về Hải Dương cùng Tây Đại Lục tương quan chi. Thức muốn bao lâu? Cửu Phong không có lập tức trả lời. Hắn truyền thừa ký ức nói cho hắn. Bay qua Hải Dương cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá bọn họ này nhất tộc xác thật có bay đi mặt khác đại lục lộ tuyến. Lộ tuyến chung bao gồm trên đường có thể dừng lại đảo nhỏ cùng phong phú đồ ăn nước uống sở tại, nhưng là Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục không chung lộ tuyến chi gian có một đạo thiên nhiên cơn lốc mảnh đất. Cái này cơn lốc mảnh đất bên trong chính là nhân diện côn bằng quê quán. Chỉ có thuận lợi xuyên qua kia vòng cơn lốc mảnh đất, nhân diện côn bằng mới có thể về nhà. Này vòng cơn lốc mảnh đất cũng tương đương với là đối bên ngoài sinh trưởng nhân diện côn bằng một cái khảo nghiệm. Thông thường chỉ có thành niên kỳ mới có thể bình yên thông qua, nếu tưởng vòng qua cái này cơn lốc mang cũng không phải không được, nhưng sẽ làm đường xá xa thượng rất nhiều. Trừ cái này ra, Hải Dương chung một ít đại trên đảo nhỏ còn sinh hoạt nhân diện côn bằng địch điều. Bọn họ lấy người trưởng thành mặt côn bằng không thể nề hà. Nhưng khi dễ khởi ấu điểu tới một chút đều không chảo mềm, người nói trên thế giới này có 5 cái đại lục. Các ngươi nhân diện côn bằng địa bàn chính là Trung Đại Lục. Kiệt, 5 cái đại lục đều rất lớn. Kiệt, nguyên lai thế giới này lớn như vậy. Tuy rằng Nghiêm Mặc nói với hắn quá thế giới này không có khả năng chỉ có này một mảnh đại lục. Nhưng nghe Cửu Phong miêu tả, nguyên chiến vẫn là sinh ra một loại nguyên lai ta chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé nho nhỏ thủ. Lĩnh nhỏ bé cảm, kia Tây Nam Bắc Tam Đại Lục thượng có cái gì? Cũng có người sao? Khặc khặc, không biết, này đó truyền thừa ký ức muốn lại một lần tiến giai mới có thể nhìn đến. Nhân diện côn bằng tộc vì hậu đại cũng coi như là hao tổn tâm huyết, vì không cho ấu điểu nơi nơi bay loạn, liền dựa theo bọn họ năng lực cho bọn hắn mở ra truyền thừa ký ức. Tương đương với biến tướng mà nói cho bọn họ này đó địa phương bọn họ hiện tại có thể đi. Này đó địa phương tạm thời còn không thể đi, vậy ngươi hiện tại có thể xuyên qua các ngươi nhân diện côn bằng đại lục bên ngoài cơn lốc mang sao? Lần này Cửu Phong không dám cậy mạnh. Thông thường có thể xuyên qua cơn lốc mang nhân diện côn bằng đều có tương đương với thập cấp năng lực. Hắn hiện tại đại khái cũng liền cửu cấp tả hữu. Mà nguyên chiến biết điểm này sau trầm mặc thật lâu. Này không phải nói phàm là có thể sinh hoạt ở chung trên đại lục người trưởng thành mặt côn bằng đều là thập cấp trở lên. Trách không được chín đại thượng thành nhắc tới nhân diện côn bằng tộc liền thành thật. Cũng trách không được Phong Thành sẽ lấy thành chủ huyết mạch cùng nhân diện côn bằng có quan hệ mà như vậy kiêu ngạo, bất quá kia lại như thế nào đâu. Chẳng sợ người trưởng thành mặt côn bằng đều là 12 cấp. Hắn sớm hay muộn một ngày cũng sẽ tới thậm chí siêu việt cái kia cấp bậc. Hơn nữa hắn dám chắc chắn ngày này sẽ không thật lâu. Cửu Phong kinh ngạc liếc xéo nguyên chiến. Người này khí thế ở vừa rồi tựa hồ một chút trở nên không giống nhau. hắn nghĩ không ra hình dung từ, liền cảm thấy đối phương thoạt nhìn tựa hồ càng thêm ổn trọng cùng trầm hậu. Tựa như, tựa như đại địa giống nhau, nếu ngươi có thể thông qua cơn lốc mang bay đến Tây Đại Lục muốn bao lâu thời gian? Nguyên Chiến nghiêm túc hỏi, sự tình quan nghiêm mặc, Cửu Phong cũng không cùng hắn hồ nháo. Dựa theo truyền thừa ký ức trả lời, kiệt, biển rộng rất lớn, liền tính là người trưởng thành mặt côn bằng, đi ngang qua toàn bộ Hải Dương cũng muốn hơn 10 ngày. Bởi vì còn muốn nghỉ ngơi, ta đại khái muốn càng lâu, Nguyên Chiến tính toán một chút. Ám Bạc nói với hắn bọn họ ám thần có thể có trong nháy mắt đem hắn đưa đến Nghiêm Mặc bên người. Năng lực, nếu làm Cửu Phong dẫn bọn hắn đi ám thành, lại thông qua ám thần đưa bọn họ đi Tây Đại Lục. Cái này con đường dùng thời gian ít nhất, tuy rằng hắn không tin ám thành người, nhưng Cửu Phong dẫn bọn hắn bay qua Hải Dương đồng dạng sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa cuối cùng còn trường. Đồng thời vì tìm kiếm Nghiêm Mặc rơi xuống, hắn còn phải mang lên phòng ngữ lão nhân. Một khi bọn họ ở trên đường xảy ra chuyện gì, thời gian này dài ngắn liền càng khó nói, so với không biết địch nhân. Hắn tình nguyện đối phó ám thành người. Ít nhất trừ bỏ ám thần, hắn vũ lực có thể nghiền áp ám thành mặt khác bất luận kẻ nào. Chỉ cần hắn chú ý tránh thoát ám thành người ám toán, đối này chú vu cái nhìn là ám thành người chỉ cần không phải quá ngu xuẩn, nên minh bạch tương lai đối phó luyện cốt tộc chủ lực chính là ngươi cùng Nghiêm Mặc. Hiện tại hại chết các ngươi đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Còn không bằng lưu trữ các ngươi giúp đại gia ứng phó cộng đồng đại địch. Vu Tượng cũng gật đầu. Ý bảo Phi Sơn đem hắn đệm mềm hạ đồ vật mang tới, hiện giờ chủ điện chung chỉ có bọn họ mấy cái cùng. Cửu Phong, được đến luyện cốt tộc đã lục tục lên bờ tin tức. Rất nhiều tới gần vùng duyên hải thế lực lo lắng không thôi. Đã suốt đêm cưỡi hăng hái cốt điểu chạy về chính mình địa bàn, Bạch Hy Thành. Người khổng lồ tộc, trùng nhân tộc phương hướng Nguyên Chiến tỏ vẻ cảm tạ. Bởi vì mọi người đều vội vã phải đi về thống kê các tộc tổn thất cùng yên ổn tộc tâm. Lẫn nhau cũng không có nói chuyện nhiều. Này tam tộc tộc trưởng cấp Nguyên Chiến để lại vương tộc bằng chứng. Tỏ vẻ ra kết hảo thân cận chi ý liền cáo từ rời đi, hữu xí tộc cũng tới. Nhưng nhân ra không phải tới gặp Nguyên Chiến, mà là tới bái kiến Cửu Phong. Cửu Phong thực kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu. Tiếp nhận rồi hữu xí tộc kính bái. Bọn họ nhân diện côn bằng tộc chính là loài chim chung hoàn toàn xứng đáng vương giả. Đồng dạng, hữu xí tộc trường cũng cấp Nguyên Chiến để lại một cây đại biểu vương tộc lông chim. Cũng tỏ vẻ hai bên về sau có thể canh gác hỗ trợ cùng triển khai giao dịch. Bất quá Nguyên Chiến tưởng này đại khái là xem ở Cửu Phong mặt mũi thượng. Phi Sơn thực trịnh trọng mà đem một người đầu đại dương gỗ giao cho Nguyên Chiến trên tay, Vu Tượng. Cười đến hòa ái lại rào hoạt. Tuy rằng tỉ thí không có tiến hành rốt cuộc, nhưng kết quả đã ra tới. Ta tưởng những người khác cũng không dám có ý kiến. Như vậy dựa theo nói tốt hứa hẹn. Này cái thổ thần huyết thạch liền giao cho ngươi, Nguyên Chiến kỳ quái. Vì cái gì hắn không có cảm giác được kia cổ bàng bạc thổ năng lượng. Chờ hắn đem nhìn như bình thường dương gỗ mở ra. Nháy mắt, hắn đã bị nồng đậm tới cực điểm thổ năng lượng cấp bao bọc lấy. Này cổ thổ năng lượng tựa hồ cũng phi thường thích hắn. Liều mạng hướng hắn trong thân thể toàn, Nguyên Chiến khắc chế đương trường hấp thu mãnh liệt dục. Vọng. Bang mà khép lại dương gỗ cái. Tức khắc kia cổ thổ năng lượng liền biến mất. Vu Tượng mặt lộ vẻ vui mừng mà mỉm cười. Tự đáy lòng tán thưởng. Ngươi thực hào. Nhiều năm như vậy ngươi là cái thứ nhất có thể chính mình đóng lại cái nắp khống thổ chiến sĩ. Lại còn có nhanh như vậy. Phi Sơn cũng bội phục mà cười. Liền tính không phải thổ hệ chiến sĩ. Tỉ như ta. Ở cùng này cái thần huyết thạch tiếp xúc khi cũng thiếu chút nữa bị lạc đi vào. Nếu không phải Vu Tượng mạnh mẽ đem cái nắp đắp lên. Ta khả năng liền không màng bất luận cái gì đại giới đi hấp thu trong đó năng lượng cho nên các. Ngươi vừa rồi nói cũng chưa nói một tiếng. Chính là muốn nhìn ta xấu mặt. Vẫn là ở khảo nghiệm ta định tính. Nguyên Chiến cười cười. Chưa nói chính mình đã có hấp thu quá hai quả thần huyết thạch kinh nghiệm. dụ hoặc tiếp xúc nhiều tự nhiên liền có kháng lực, chú Vu Tắc rất rõ ràng nguyên chiến chi tiết. Không được cười quái dị, cái dương này cũng là một cái bảo bối. Đừng nhìn nó thoạt nhìn giống đầu gỗ. Kỳ thật là một cái cốt khí. Bất luận cái gì năng lượng thể để vào trong đó, đều không thể làm bên ngoài sinh vật phát hiện bên trong đồ vật, Vu Tượng cảm khái. Luyện cốt tộc thật sự rất cường đại không phải sao? Bọn họ cốt khí quá lợi hại, mà chúng ta nhân loại đến bây giờ còn vì khai quật đến luyện cốt tộc lưu lại di tích mà điên cuồng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, luyện cốt tộc rốt cuộc xuyên qua hải dương trở lại này phiến thổ địa. Ta cũng không dám tưởng tượng bọn họ cốt khí hiện tại đã phát triển tới trình độ nào, Đỉnh Việt. Nguyên Chiến đem dương gỗ phóng tới một bên. Đỉnh Việt khống chế kim loại năng lực rất cường đại, kim loại. Ngươi là nói, Vu Tượng tò mò, ta tư tế nói qua kim loại cũng cùng mộc, thủy, hỏa, thổ giống nhau. Đều là thường thấy biểu tượng nguyên tố chi nhất. Nghiêm Mặc nói được càng phức tạp càng rất nhỏ. Nhưng Nguyên Chiến đem này đó đều tỉnh lược, mà kim loại rất cường đại. Chúng nó có thể thay thế cốt khí trở thành tân dụng cụ, Vu Tượng trầm tư. Đối Phi Sơn thì thầm cái gì? Phi Sơn gật gật đầu, Nguyên Chiến tuy rằng điểm ra Đỉnh Việt năng lực. Nhưng cũng không tưởng Đỉnh Việt ở Vu Thành nâng đỡ hạ càng thêm nhanh chóng mà trưởng thành lớn. Mạnh. Lập tức chậm gì gì mà ném xuống một câu. Trừ bỏ Đỉnh Việt người. Ta tư tế cũng biết như thế nào luyện chế cùng sử dụng kim loại. Hơn nữa hắn phương pháp cũng không cần luyện chế giả nhất định phải hội thao túng kim loại. Nga. Vu Tượng sửng sốt một chút. Mừng rỡ. Ta hiện tại thật sự tin tưởng chúng thần thiên vị tiểu gia hòa kia. Hắn trừ bỏ sinh hài tử còn có cái gì sẽ không? Nguyên Chiến nghĩ thầm. Ai nói ta mặc sẽ không sinh hài tử. Ta hai cái nhi tử đều ở hắn trong bụng đâu. Vu Tượng đại khái cũng nghĩ đến sinh mệnh chi tử. Không đợi Nguyên Chiến phản bác. Chính mình liền trước cười ha ha lên, ám thành người còn đang chờ hắn. Nguyên Chiến bắt được muốn chiến lợi phẩm cũng không nghĩ lại trì hoãn thời gian. Màn đêm buông xuống khiến cho Cửu Phong bắt lấy hắn làm ra tới dương mây. Trước mang theo hắn cùng ám bạc. Cùng với Hỏa Thành đưa cho hắn lão nhân hách, đi ám thành, chú Vu Tắc dẫn dắt mặt khác cửu nguyên người cưỡi hăng hái cốt điểu bay trở về cửu. Nguyên, có chú Vu ở, Nguyên Chiến một chút không lo lắng kia mấy cái mới gia nhập người sẽ khởi dị tâm, mấy người này chờ. Về cửu nguyên sẽ dựa theo Nghiêm Mặc lúc trước yêu cầu. Trừ bỏ bảo hộ cửu nguyên, ngày thường liền ở trong trường học dạy học sinh, bọn họ chỉ tiếp thu Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc mệnh lệnh. Không cần chịu cửu nguyên mặt khác cao tầng quản hạt đối như vậy rộng thùng thình cùng hậu đãi đãi. Ngộ, Tùng Kinh đám người cũng thực vừa lòng. Vốn dĩ Mộc Trì là nói Nghiêm Mặc trị liệu hảo Mộc Thành đại vương tử về sau. Hắn liền về cửu nguyên sở hữu. Nhưng hiện tại Nghiêm Mặc không ở. Nhưng Mộc Thành ý định kết giao cửu nguyên. Mộc Trì cũng là cái không muốn thiếu người ân tình. Hắn cho rằng Nghiêm Mặc đã giúp hắn tăng lên cấp bậc. Như vậy hắn liền đi trước cửu nguyên hỗ trợ giữ nhà. Trở về sau Nghiêm Mặc trở về lại thực hiện lời hứa cũng đúng, không có người cho rằng Nghiêm Mặc sẽ. Cũng chưa về, liền ám thành thần chiến sĩ năng lực chung đáng sợ nhất hắc động treo cổ cũng chưa có thể giết chết. Hắn, người như vậy trừ phi chính mình tìm chết nếu không đều sẽ không dễ dàng chết mà ở nguyên chiến rời. Đi trước, ở mọi người khẩn cầu cùng đại lượng vật tư trao đổi hạ. Hắn đem dung nham nhà giam chung dư lại người đều phóng ra, những người này tất cả đều hơi thở thoi. Thóp, hôn mê, tàn phế, tương quan thế lực nhân tâm đau lại tâm hận, lại không dám nói rõ oán giận Nguyên Chiến. Vốn dĩ dựa theo tỉ thí quy tắc, tham gia tỉ thí người liền bất luận sinh tử, liền tính Nguyên Chiến thật sự đem những người này đều giết. Bọn họ cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi, Lạp Mạc Na nhìn trọng thương hôn mê tam tư tế cùng chiến sĩ. Lam Diều, nhắm mắt, rốt cuộc hạ quyết tâm. Đỉnh Việt cũng tới chủ động cùng bọn họ tiếp xúc quá. Biểu lộ ra muốn kết làm đồng minh ý tứ. Nếu cửu nguyên từ bỏ nàng lựa chọn nàng huynh trưởng, lại đối âm thành người như thế không lưu tình. Nàng cũng không cần lại như vậy tả hữu lắc lư. Từ đây Âm Thành liền cùng Đỉnh Việt kết minh, Âm Thành thành chủ lại không quá nhận đồng đại tư tế Lam Âm cùng nữ nhi Lạp Mạc Na ý kiến. Hắn cũng không tưởng hoàn toàn đắc tội Cửu Nguyên, mà Âm Thành Trung Hòa thành chủ ý tưởng tương đồng người cũng có không ít. Bọn họ thậm chí tích cực mà tỏ vẻ muốn cùng bọn họ qua đi cực lực tránh né đại vương tử Lạp Mạc Linh Thành lập liên hệ. Tỷ như đưa mấy người phụ nhân linh tinh, Lạp Mạc Linh đối này đó tới tiếp xúc người của hắn vừa không châm chọc cũng không xua đuổi, nhưng cũng không có một phân nhiệt tình đáng nói. Liền như vậy có thể không mà treo bọn họ. Những người đó đưa nữ nhân đưa nô lệ cho hắn, hắn cũng toàn bộ nhận lấy. Dù sao Cửu Nguyên thiếu người, những người này mang về tổng hội có sống cho bọn hắn làm, Mộc Thành người thực quang côn. Đáp ứng sau khi trở về liền đem Tùng Kinh đám người người nhà. Chỉ cần nguyện ý đi Cửu Nguyên tất cả đều sẽ đưa đi Cửu Nguyên, Đỉnh Việt người đem tàn phế chi xuân. Tiếp trở về, quay đầu liền đi tìm Hỏa Thành. Bọn họ nghe nói Hỏa Thành có một cái nữ tư tế có thể trợ giúp khôi phục tứ chi, bởi vì đột như lên. Tập kích, tạo thành trong thành thương hoạn đông đảo. Đóa Phỉ Nhĩ Đức năng lực cũng lại lần nữa bị coi trọng lên. Nhưng nàng lại không có giống như trước giống nhau nhân cơ hội để yêu cầu hoặc biểu hiện chính mình. Linh tinh, nàng liền cùng đại đa số trị liệu tư tế giống nhau. Thực trầm mặc mà cứu người, trị thương, mà nàng như vậy trần tĩnh biểu hiện đảo làm không ít người đối nàng nhìn với con mắt khác nguyên. Chiến riêng chú ý tìm kiếm một chút xà gan, nhưng người này trốn tránh bản lĩnh quá cao. Hắn đem toàn bộ dung nham nhà giam đều đè cho bằng thật cũng không thấy người này toát ra tới. Nhưng hắn có thể khẳng định người này nhất định ở hắn thả lỏng khống chế thời điểm bỏ chạy ra. Tới, Nguyên Chiến làm chú vu chú ý người này liền tạm thời đem người này ném ra. Hiện tại tìm được Nghiêm Mặc mới là việc lớn hàng đầu của hắn, Thổ Thành đã không có thành chủ cùng. Hai gã tư tế, địa vị xấu hổ vô cùng. Tuy rằng tỉ thí không có tiến hành đến cuối cùng, Vu Thành cũng không có tuyên bố cuối cùng thắng lợi chín đại thế lực đều là ai. Nhưng Thổ Thành xong đời điểm này cơ hồ là mọi người chung nhận thức ở những người khác trong mắt. Thổ Thành thậm chí đã chỉ là Cửu Nguyên cấp dưới thế lực. Cửu Nguyên sớm hay muộn đều sẽ xuống tay gồm thâu cùng tiếp thu bọn họ hết thảy. Nguyên Chiến không có chủ động tiếp xúc Thổ Thành. Thổ Thành cũng không có tiếp cận Nguyên Chiến, mà thế lực khác liền tính đối cái này có đã lâu lịch sử cùng thâm hậu nội tình Thổ Thành thèm nhỏ. Dãi, cũng cố kỵ Cửu Nguyên mà không hảo đối bọn họ động thủ, nhưng tất cả mọi người biết. Như vậy bình tĩnh bất quá tạm thời, nếu không phải có luyện cốt tộc đột nhiên đột kích, chỉ cần có tâm thế lực đều sẽ thừa dịp Cửu Nguyên thủ lĩnh đi tìm tư tế cơ hội. Trước đem Thổ Thành cấp chia cắt, nói cách khác. Chỉ cần giải quyết luyện cốt tộc sau, trên mảnh đất này thế lực thế tất phải có một cái một lần nữa phân chia, mà Thổ Thành công chúa Diệu Hương lựa chọn tắc làm nào đó người nho nhỏ kinh ngạc một phen. Nàng đã không có trở về Thổ Thành, cũng không có tiếp tục lưu tại Cửu Nguyên chiến sĩ mãnh bên người. Nàng thế nhưng lựa chọn lưu tại Vu Thành, Diệu Hương đương nhiên sẽ không nói cho người khác. Nàng làm ra như vậy quyết định đều là bị trong đầu thanh âm ảnh hưởng. Cái kia thanh âm cùng nàng nói. Trùng trong thành mỗ dạng đồ vật đối nàng rất quan trọng. Chỉ cần được đến nàng chẳng những có thể tự bảo vệ mình. Còn có thể bắt đầu phát triển chính mình thế lực. Nhưng nếu nàng lựa chọn cùng mãnh trở về Cửu Nguyên. Ở không có cách nào đoạt được Cửu Nguyên tối cao quyền lực dưới tình huống. Nàng nhiều nhất cũng liền trở thành một người chiến sĩ đầu lĩnh thê tử. Về sau nhân sinh trừ bỏ sinh hài tử cũng chính là sinh hài tử, Diệu Hương tuổi không lớn. Kiến thức cũng không tính nhiều. Nàng càng ngày càng tín nhiệm trong đầu thanh âm. Thậm chí cho rằng đây là chúng thần sủng ái nàng chứng minh cho nàng đưa tới một cái đắc lực giúp. Đỡ, trong đầu thanh âm cơ hồ đều không cần như thế nào mê hoặc nàng. Là có thể làm nàng dựa theo hắn hy vọng như vậy đi hành sự. Mà thanh âm này nhiều ít vẫn là kiêng kỵ cái kia thiếu chút nữa lộng chết hắn Cửu Nguyên tư tế. Ở Diệu Hương năng lực còn không có trưởng thành lên. Hắn tình nguyện xa đối phương một chút, mãnh đối với Diệu Hương lựa chọn cũng không thương tâm. Hắn đối nữ nhân thái độ vẫn là bộ dáng cũ. Nếu Diệu Hương nguyện ý cùng hắn, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo đãi nàng. Cửu Nguyên chỉ cho phép một chồng một vợ. Hắn có thể bảo đảm chính mình cưới nàng liền sẽ không lại đi tìm người khác. Nhưng Diệu Hương chủ động rời đi hắn, hắn cũng sẽ không giữ lại, ta còn tưởng rằng ngươi thực thích nàng đâu. Lạp Mạc Linh chọc, Mãnh há mồm liền nói. Ta là thực thích nàng a, Lạp Mạc Linh lắc đầu. Chờ có một ngày, ngươi tìm được một cái ngươi như thế nào đều không hy vọng đối phương rời đi người của ngươi. Ngươi liền biết cái gì là chân chính thích, Mãnh kinh hãi. Một phen ôm Lạp Mạc Linh bả vai, đầu dựa đầu thấp giọng nói. Vậy ngươi ngàn vạn không cần nói cho người khác. Ta thích nhất người chính là Mạc Đại. Ta sợ lão đại đem ta làm thịt. Lạp Mạc Linh một cái tát chụp ở hắn trên trán. Lan, mơ ước chúng ta vĩ đại tư tế đại nhân. Nguyền rủa ngươi tương lai ngươi thích người không thích ngươi. Ngươi hảo ác độc. Mãnh thít chặt Lạp Mạc Linh cổ. Hai người vui cười đánh thành một đoàn. Lạp Mạc Linh đánh nhau phương thức thực đặc thù, chính là không ngừng phát ngôn bừa bãi ngữ nguyền rủa, mà Mãnh đối phó hắn phương pháp chính là liều mạng đi đổ hắn miệng. Nguyên chiến xem Mãnh như vậy hoạt bát, liền điểm thương tâm dạng đều không có, vừa lòng gật gật đầu. Dã thú trực giác nói cho hắn, Diệu Hương tuyệt phi nhị Mãnh giai ngẫu, nhưng nhị Mãnh nếu thật sự lựa chọn Diệu Hương, hắn cũng sẽ không ngăn cản, nhiều lắm tìm người giám thị nàng. Thẳng đến xác định nàng đối Cửu Nguyên cùng nhị Mãnh đều vô hại. Hiện giờ Diệu Hương lựa chọn lưu tại Vu Thành, cũng coi như là cái giai đại vui mừng kết cục. Những người khác, như là trùng vu cùng hắn chiến sĩ, tắc bị Vu Thành phụ trách trông giữ lên. Hai gã không thành người tắc vừa ra tới đã bị người giết chết. Còn không phải Nguyên chiến động tay, những cái đó bị bắt sống cốt nô chung chỉ cần mang có nô lệ cốt, Vu Tượng đều nghĩ cách bảo xuống dưới. Hiện tại Vu Tượng liền trông cậy vào Nghiêm Mặc trở về có thể đi trừ những người này trên người nô lệ cốt, mà này đó bị chảo người nghe nói nô lệ cốt có bị đi trừ khả năng. Có liền không hề dãy dụa phản kháng, nhưng cũng có chút người sắc mặt quái dị, tiểu tâm bọn họ. Nguyên chiến trước khi đi cảnh cáo Vu Tượng cùng Phi Sơn, Mặc Đề qua. Bị nô lệ cốt khống chế người nếu mình thân hồn lực không đủ cường đại, thậm chí có thể bị thao túng làm việc. Liền tính hồn lực cường đại người, nếu luyện cốt tộc dùng nô lệ cốt đối bọn họ tiến hành linh hồn trừng phạt, bọn họ chịu không nổi tra tấn, giống nhau sẽ bị buộc làm một chút sự tình. Vu Tượng cùng Phi Sơn nhớ kỹ hắn cảnh cáo, nhìn theo Cửu Phong bắt lấy Dương Mây biến mất ở ban đêm trên bầu trời. Hết chương.